Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 746 vô phương với tới người leo núi núi cao càng cao. Chuyện gì xảy ra? Thần Nhạc Vũ còn chưa tin một màn này. Đao của ta vừa rồi vang nhúc nhích một chút. Trong lòng cũng của ta có mãnh liệt báo động. Thật chính là đao vang, hay là của ta lòng đang vang? Chẳng lẽ ta thật đến có khả năng tinh thần khống chế đao gốc dễ thể? Khí thế nhận thấy, tại vật lý bên trên có khả năng đối vật chất bản thân tiến hành can thiệp. Dựa theo đạo lý, tinh thần là không thể nào can thiệp vật chất. Nếu như là dạng này, cái kia vật lý học nên muốn bị phá vỡ. Không sai, vừa rồi đích thật là ngươi võ sĩ đao đang vang lên. Cũng không là nội tâm của ngươi chỗ sâu ảo giác. Ta biết, có lúc, cảm ứng mãnh liệt, sẽ đem ảo giác làm thành chân thực. Nhưng vừa rồi võ sĩ đao tiếng động, phát ra báo nguy trước. Đó là thật, trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp mở ra điện thoại. Phía trên ghi chép thanh âm mới vừa rồi. Quả nhiên là vô cùng rất nhỏ. Ông một tiếng, tựa hồ là thổi đồng bạc cái chủng loại kia thanh âm. Thật, chẳng lẽ ta đến cảnh giới tối cao? Thần Nhạc Vũ tựa hồ thần tâm một thoáng thất thủ. Đó cũng không phải cái gì cảnh giới tối cao, mà là một loại hiếm thấy hiện tượng tự nhiên. Ngươi cùng võ sĩ đao điện tích cùng ngươi tự thân điện sinh học sen. Nhận lấy bên ngoài một loại mãnh liệt tin tức năng lượng kích thích. Ở trong chớp mắt, tạo thành một loại cộng minh. Này loại cộng minh vô cùng hiếm thấy. Nhưng kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Nếu như này loại năng lượng ở trong chớp mắt mở rộng mấy vạn ức lần, hơn nữa còn có kéo dài tính, đích thật là có khả năng khu động này võ sĩ đao trở thành phi kiếm chảm đầu người sọ. Nhưng đây cũng chỉ là tại trên lý luận mà thôi. Giống như chúng ta bây giờ đã có khả năng chế tạo ra phản vật chất. Chế tạo mấy cái phản vật chất hydro nguyên tử trên thế giới này tồn tại thời gian. Cũng chính là không phải mấy giây mà thôi. Cách lợi dụng phản vật chất con đường còn phi thường xa xôi. Tô Kiếp nói, bất quá, tại trên lý luận, vẫn là có khả năng này. Theo khoa học đường càng chạy càng xa. Tại người cổ đại nhóm suy nghĩ, kỳ thật cũng sẽ từng cái thực hiện. Bất quá hiện giai đoạn. Trăm năm bên trong, cũng là không có cái gì hy vọng. Thần Nhạc Vũ nghe thấy này nói rõ lý do. Đạo lý là như vậy. Bất quá đây cũng là suy đoán. Có hay không kỹ càng công thức cùng nguyên lý? Đương nhiên là có. Bất quá đây không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ sở. Tô Kiếp nói, bất quá, ta hôm nay ở trên người của ngươi đã chứng minh một việc. Cái kia chính là người cổ đại rất nhiều suy nghĩ kỳ thật đều có thể tiến hành tay nghiên cứu. Đây là bọn hắn ý thức chỗ sâu cảm giác chạm đến tương lai một loại tin tức. Vì cái gì cổ đại nhiều như vậy tu tiên hệ thống? Mặc dù bọn hắn nhiều đời đều không có lục lọi ra tới đồ vật gì. Nhưng chính là tin tưởng cái này. Tại trong xương cốt liền tin tưởng. Cái này là tương lai tin tức. Lây nhiễm bọn hắn, bọn hắn cảm thấy tương lai một chút khả năng. Ngươi lời giải thích này, cũng là nói thông được. Thần Nhạc Vũ nói, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm giác đao pháp của mình kiếm thuật càng tiến một bước. Có một loại chân chính như ý thông linh cảm giác, vừa vặn mối nguy tiến đến. Ta ngược lại thật ra muốn cùng người này đấu một trận. Xem ra ngươi chỗ nói không sai. Cái kia thần bí cơ cấu người, hoàn toàn chính xác đối ta không có hảo ý, bằng không ý thức của ta cùng đao lẫn nhau câu thông một loại linh tính. Sẽ không như thế cảnh cáo, đây là ngươi sâu trong nội tâm cảm giác, ta liền chỗ này chờ lấy, người kia hẳn là liền sắp tới. Tô Kiếp nói, ta cũng muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng là cái bộ dáng gì tân nhân loại. Hắn giám sát Nhật Bản, nắm cái này người một trấn áp, toàn bộ Nhật Bản cao thủ, chỉ sợ cũng dùng ngươi vi tôn. người thậm chí có khả năng tại tu hành ở giữa thu hoạch được toàn bộ Nhật Bản quốc vận gia trì, vạn thế một thể. Lúc kia, thực lực của ngươi lại so với hiện tại muốn tăng lên rất nhiều lần. Nếu như ngươi thật có thể đem nước Nhật vận đặt vào trong cơ thể, cùng ngươi cùng một nhịp thở, cái kia thành tựu của ngươi sẽ không ở ta phía dưới. Nhật Bản văn hóa, quốc vận, cùng một nhịp thở, khó khăn cỡ nào? Thần Nhạc Vũ nói, Nhật Bản văn hóa, có Hoa Hạ Hán Đường chi phong, có từ xưa đến nay thần đạo giáo phái, còn có Vũ gia võ sĩ đạo, càng có thiền tông Phật mạch, tới cận đại, càng là nhận người phương Tây văn ảnh hưởng, minh trị duy tân về sau, triệt để phá vỡ nguyên lai truyền thống. Thế chiến thứ hai thất bại về sau, tư tưởng ngã diệt, sau này lại kinh tế khôi phục. Một chút truyền thống đồ vật dồn dập như trời đông giá rét về sau mùa xuân. Lần nữa sinh ra lần nữa, mà lại trải qua phá diệt tẩy lễ về sau, càng thêm có sinh mệnh lực. Ta muốn dung hợp Nhật Bản quốc vận, trên cơ bản là không thể nào, bởi vì ta chủ yếu tu luyện là đạo đức kinh bên trong ý cảnh. Mà Nhật Bản đối với đạo đức kinh văn hóa ẩn chứa vô cùng ít. Bất quá, ta cũng không có ý định một lần nữa cải biến suy nghĩ của mình hệ thống. Đi dung hợp thần đạo, thiền tông Phật mạch, Tây phương văn minh những vật này. Vậy tương đương là nắm thế giới quan của ta đẩy ngã một lần nữa kiến thiết. Đây là cái không có vật có ý tứ. Còn ngươi, ta ngược lại thật ra hết sức hâm mộ ngươi. Ngươi dung hợp đồ vật hết sức thuần túy, liền là thuần túy võ đạo, hoặc là nói là thuần túy sinh mệnh tiến hóa. Thần Nhạc Vũ thấy rất rõ ràng, đối với quốc vận lý giải, hết sức thấu triệt, chính là thiên tài chân chính. Rất tốt, ta ngược lại thật ra cũng không biết, 10 năm sau, 20 năm sau, thực lực của ngươi sẽ tới đạt cái tình trạng gì? Tô Kiếp tán thưởng một câu. Ta liền để ngươi nhìn ta thực lực bây giờ. Người kia tới, Thần Nhạc Vũ tự biết trong khoảng thời gian này đạt được Tô Kiếp giải hoặc. Thực lực tăng lên rất nhiều, đang muốn bức thiết tìm một cái đối thủ để diễn luyện một thoáng. Đúng lúc là ngủ gật tới liền có người đưa cái gối. Ngay tại nó vừa dứt lời, tại cửa ra vào liền tiến vào tới một người. Người này mang theo Nhật Bản nông dân hết sức lưu hành mũ rơm. Thân thể hơi hơi cung, giống như liền là cái nông dân. Trên vai của hắn, còn đáp lấy một đầu khăn tay. Mũ rơm ép tới rất thấp, căn bản thấy không rõ lắm mặt của hắn là cái dạng gì. Toàn thân hắn cũng mồ hôi đầm đìa, tựa hồ mới vừa từ trong ruộng đi ra. Nếu như là người ngoài, còn tưởng rằng hắn đi lầm đường. Xông vào trong đó, ngươi chính là cái này giám sát Nhật Bản ngươi. Thấy ta đến tân nhân loại cảnh giới, trước tới bắt ta đi các ngươi cái kia thần bí cơ cấu. Các ngươi cho rằng, phàm là đến tân nhân loại cảnh giới ngươi, đều nhất định muốn rời đi trước mắt xã hội. Trông thấy người này, Thần Nhạc Vũ đứng thẳng lên, võ sĩ đao đã đến trong tay nàng, mà tại nàng cầm lấy võ sĩ đao nháy mắt. Tại cảm giác của nàng bên trong, Tô Kiếp đã không thấy, nàng lại cũng không nhìn thấy Tô Kiếp. Tô Kiếp cứ như vậy hư không tiêu thất, coi như là dùng đau cảm giác, đều chạm không tới hắn tồn tại. Thế nhưng nàng biết, Tô Kiếp còn ở nơi này, chẳng qua là dùng tin tức che giấu cảm giác của nàng mà thôi. Nàng ban đầu coi là những ngày gần đây, tu vi của mình gia tăng. Cùng Tô Kiếp khoảng cách tiến một bước kéo gần lại, thậm chí nếu như mình cầm đao, còn có thể cùng tay không tấc sắt Tô Kiếp một phân cao thấp. Thế nhưng hiện tại nàng cảm giác mình sai, mà lại sai hết sức không hợp thói thường. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn, tại vài ngày trước, Tô Kiếp lần thứ nhất cùng nàng lúc gặp mặt, nàng bằng vào trong đao của chính mình tư duy xúc giác. Phát hiện Tô Kiếp tồn tại, mà bây giờ, thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều, tinh thần cảnh giới càng cao, đối với đau tinh thần ý thức tin tức rót vào càng thêm cường đại. Không có lý do gì không phát hiện được tô kiếp. Như vậy tiếp đó, khả năng chỉ có một cái, liền là tô kiếp trong khoảng thời gian này cũng đang trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ nhanh hơn nàng rất nhiều. Nàng có lẽ chẳng qua là đi về phía trước một bước nhỏ, mà tô kiếp đã đi mấy chục bước, thậm chí mấy trăm bước. Giờ này khắc này, nàng mới thật cảm giác được tô kiếp cao không thể chạm, núi cao không đáng sợ, bởi vì nó có đỉnh điểm, chỉ cần chịu leo, không sớm thì muộn có một ngày sẽ tới đạt đỉnh núi. Đáng sợ là ngươi tại leo lên thời điểm, núi chính mình cũng tại dài cao. Ngươi leo lên phía trên một bậc thang, núi chính mình dài cao hơn trăm cái bậc thang. Vậy sao ngươi khả năng leo đến đỉnh núi? Hiện tại, Thần Nhạc Vũ liền có một loại cảm giác như vậy, mà cái kia tiến đến nông dân thức người cũng tựa hồ không có cảm giác được tô kiếp tồn tại. Hắn phát ra tới khàn giọng tiếng cười, thanh âm này rất thê thảm. Tại trong tích tắc, Thần Nhạc Vũ tựa hồ cảm thấy Nhật Bản rất nhiều quỷ thần đều theo trong địa ngục leo ra. Bách quỷ dạ hành, Nhật Bản có chính mình độc hữu quỷ thần văn hóa. Từng nhà đều có thần, mỗi cái thôn đều có quỷ. Hồ nước bên trong có, trong giếng cũng có, ven đường có, trong rừng cây cũng có. Mà lại Nhật Bản cổ đại có nắm quỷ làm thần tới tế tự truyền thống, quỷ thần là không phân biệt. Bất quá đến hiện đại này chút cũng đều thành lời nói vô căn cứ. Bất quá bây giờ tại đây nông dân thức người một tiếng khàn giọng nụ cười một thoáng, tựa hồ liền đem Thần Nhạc Vũ lại lần nữa kéo vào quỷ thần thế giới bên trong. Thứ này đối ta một chút tác dụng đều không có, nghĩ muốn xâm lấn ý thức của ta hạch tâm chỗ sâu, cải biến ta đối với thế giới cách nhìn. Đáng tiếc là ta đã sớm chuẩn bị. Thần Nhạc Vũ ở sâu trong nội tâm một cơn chấn động, tựa hồ là nhất trọng đại môn bị quan nhắm lại, bất kỳ tin tức gì đều không thể đối nàng tiến hành xâm lấn. Bất quá nàng cũng là cảm thấy vui mừng, bởi vì cái này phe phòng ngự pháp trên thực tế là tại mấy ngày nay trao đổi quá trình bên trong tô kiếp nói cho nàng biết, nàng nếu như không có học tập đến này loại phòng ngự chi pháp, tại lần đầu tiên giao phong bên trong chỉ sợ cũng sẽ rơi vào hạ phong. Đi theo ta đi. Cái này nông dân thức nhân vật mặt vẫn là giấu ở mũ rơm phía dưới, thấy không rõ lắm diện mục chân thật. Bất quá thanh âm của hắn sức hấp dẫn tựa hồ là càng lúc càng lớn. Ngươi đã thành thần, ô uế nhân gian đã không thích hợp ngươi, ta nhất định phải mang ngươi đến thần quốc bên trong đi. Nhân gian khắp nơi đều tràn đầy quỷ quái, ngươi bây giờ thân thể còn vô cùng yếu ớt, nếu như không cùng ta trở về, ngươi thần thể lại ở chỗ này bị ô uế, cuối cùng không trở về được thần quốc, từ đó chân chính sa đọa, vĩnh viễn không cách nào thành là chân chính thần linh. Người này ngữ khí tựa hồ là có một cỗ rất lớn ma lực, từng chữ dung chuyển Thần Nhạc Vũ ở sâu trong nội tâm, giống như công thành đại truy, lần lượt mong muốn đánh tới Thần Nhạc Vũ cửa thành. Bất quá Thần Nhạc Vũ đối với cái này chẳng qua là cười lạnh, tại đây bên trong giả thần giả quỷ, đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Ngươi chẳng lẽ đối Nhật Bản võ sĩ đạo đều không rõ sao? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ông, Thần Nhạc Vũ lưỡi đao mang chấn động trực tiếp bổ tới, đao mang đại thịnh, tựa hồ là một đầu màu bạc thác nước trực tiếp xuất hiện tại trên không. Này ngân xà thác nước bao phủ ở giữa, toàn bộ trong điện phủ đều là guồng nước gào rít giận dữ, đao khí tung hoành, ánh bạc bắn ra bốn phía, răng rác. Cái kia nông dân mũ rộng vành bị đánh đến nát bấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.